Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 81, Chu Thước về rồi sao? Gocchuyenaudio.com. Vài giây sau, cô lại cười cười tự giễu, tiếp tục nhập mật khẩu chưa hoàn thành, bật máy tính lên nghiên cứu mật mã theo dõi được cài vào điện thoại di động của cô. Chỉ cần một chút nữa thôi thì cô đã có thể giải được mật mã theo dõi này. Hơn 2 giờ đêm, Kiều Phương Hạ cho chương trình mật mã đã hoàn thành chạy thử, rất thành công. Chỉ cần cô vận hành mật mã chống theo dõi này, thì đối phương chẳng những không biết được địa chỉ của cô, mà cô còn có thể theo dõi ngược lại họ. Như vậy thì cô đã có thể biết rốt cuộc họ là ai. Cô khởi động điện thoại lại một lần nữa, tải chương trình vào bằng dây cáp. Phải mất một lúc nữa thì mật mã virus mới có thể tấn công ngược lại. Kiều Phương Hạ nhân tiện mở Messenger ra xem. 2 giờ trước, Nguyên Khiết Đan đã gửi cho cô một tin nhắn, hỏi việc nhà của cô có nghiêm trọng hay không, cô có muốn nghỉ thêm vài ngày nữa hay không? Kiều Phương Hạ suy nghĩ một lúc rồi trả lời, nếu không ảnh hưởng đến tiến độ quay phim thì cho chị nghỉ thêm 3 ngày. Cô muốn xử lý thật tốt những việc ở nước Nguyệt Chi, nên cần 3 ngày. Được ạ, 3 ngày thì không sao cả, bây giờ trong nước là ban ngày nên chỉ trong vòng mấy phút Nguyên Khiết Đan đã hồi âm lại cho cô. Vừa trò chuyện cùng với Nguyên Khiết Đan xong thì điện thoại. Tinh, một tiếng, nhắc nhở đường truyền đã hoàn tất, Kiều Phương Hạ ngay lập tức đeo tai nghe vào, nhanh chóng mở thiết bị chống theo dõi. Không quá vài giây sau, Kiều Phương Hạ đã nhanh chóng thấy được vị trí cụ thể của đối phương, là ở khu nội trú của một bệnh viện. Cô không kiềm lòng được mà nhíu mày, đây không phải là bệnh viện mà Kinh đang điều trị sao? Chẳng lẽ đó chính là Kinh? Đêm đã khuya, đối phương yên lặng không một tiếng động, Kiều Phương Hạ kiên nhẫn nghe mười mấy phút cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nhàn nhạt, đều đều. Khi cô đang định gỡ tai nghe ra thì bỗng nhiên một chuỗi tiếng bước chân nhẹ nhẹ xen lẫn tiếng tạp âm bé bé khi mở cửa phòng từ đầu bên kia truyền đến. Cơ thể của Kiều Phương Hạ ngay lập tức căng cứng, nhanh chóng mở hệ thống ghi âm của máy tính lên, điều chỉnh âm thanh của tai nghe lên mức lớn nhất. Thật đáng tiếc tư liệu cụ thể mà mấy người muốn lấy được đã bị chút tiêu hủy trong vụ nổ lúc xế chiều rồi. Bên trong bỗng nhiên có người mở miệng nói khẽ. Chiều hôm qua lúc Kiều Phương Hạ tấn công vào hệ thống nội bộ của công ty đối thủ đã phát hiện ra một vấn đề vô cùng lớn, thế mà đối phương lại có được tài liệu cơ mật của thành viên nòng cốt bọn họ. May mắn rằng thời gian download được hiển thị là vào 2 ngày trước cũng không truyền qua cho bất kỳ thiết bị điện tử nào khác, thế là Kiều Phương Hạ đã thẳng tay dùng mật mã virus để tiêu hủy tư liệu đó. Kiều Phương Hạ nhíu mày, lắng nghe âm thanh trong tai nghe, giọng nói này quá quen thuộc, nhất định đó là người mà cô rất hay tiếp xúc. Cô không ngờ rằng vậy mà mình lại có thể vô tình nghe được đoạn đối thoại này, nắm được bằng chứng giao dịch của nội gián chốt và người khác ngay tại trận. Tên nội gián kia vẫn tiếp tục nói, nhưng tôi có thể cho các người một kết quả chắc chắn. Chu Thước còn rất trẻ, là người thành phố Hạ Du. Nước Anh phương của mấy người cao khoảng chừng 1m7, khi xuất hiện thường hay mang theo dụng cụ thay đổi giọng nói, nhưng tôi cảm thấy đó chính là một người phụ nữ. Đây chính là phần thưởng, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi cô ta. Gocchuyenaudio.com. Sau vài giây, có một người thấp giọng trả lời. Bên kia lại vang lên tạp âm khi vải áo ma sát vào nhau, mấy phút sau lại hoàn toàn lâm vào yên tĩnh. Cho nên, đây chính là một giao dịch có kế hoạch từ trước, từ việc Kinh xảy ra chuyện đến việc tư liệu nội bộ của bọn họ bị đánh cắp, tất cả đều là do tên nội gián này gây nên. Kiều Phương Hạ đã hiểu. Cô kiên nhẫn đợi đến 3 giờ, không còn ai nói chuyện nữa, cô mới tắt thiết bị chống theo dõi, tắt điện thoại. Vào rạng sáng ngày thứ hai, Kiều Phương Hạ rời giường đi đến trường học một chuyến, gặp thầy hướng dẫn của mình để nộp bản luận văn tốt nghiệp đã được sửa lại. Sau khi gặp thầy hướng dẫn xong, cô lập tức đi thẳng đến trụ sở chính của Chút ở Thâm Sơn. Chu Thước về rồi sao? Trên đường đi, đồng nghiệp không ngừng chào hỏi cô. Kiều Phương Hạ không quan tâm nhiều lắm, cô đi thẳng đến văn phòng của Kinh. Cách chương.